Quan sách, chương 269, ý chí chiến đấu sục sôi. Góc truyện audio.com, ngày mùng 6 tháng Giêng, ngày nghỉ của cơ quan chính quyền Đảng ủy thành phố Đức Cao kết thúc chính thức đi làm. Nói là ngày nghỉ, nhưng đối với Trần Kinh mà nói lại càng bận càng mệt hơn ngày đi làm. Nói một cách trực quan một chút, năm trước Trần Kinh nặng 75kg, nhưng sau Tết bị sụt mất 2,5kg, năm mới ăn thịt ăn cá rồi, còn bởi vì thức đêm và bận rộn nên tiêu hao mất 2,5kg mỡ, chuyện này hồi trước không bao giờ xảy ra, cũng chính là năm nay, Trần Kinh lại bị thiệt thòi nhiều như vậy. Sau Tết, Kim Lộ đang ở Nam Phương, kinh doanh ở Nam Phương vừa mới bắt đầu, tất cả vẫn chưa ổn định. Đi ra ngoài, Kim Lộ cũng không mạnh mẽ hơn Trần Kinh bao nhiêu, cũng bận rộn kinh khủng. Chỉ có điều trong lúc mệt mỏi và rảnh rỗi, hai người lại gọi điện thoại cho thỏa nỗi nhớ mong. Khi làm thư ký thời gian không phải là của mình, Trần Kinh tương đối hiểu điểm này. Sau khi quay về Đức Cao, Trần Kinh và Mã Bộ Bình gặp nhau, và cùng với Mông Hồ Thang Dịch Dương từ Lễ Hà đến, cơ bản đã sắp xếp gặp nhau vào hơn 10 giờ tối. Khoảng thời gian trước 10 giờ, bởi vì tất cả thời gian đều cống hiến cho công việc, không còn cách nào khác. Một năm mới đến rồi, công việc bắt đầu, thành ủy mở cuộc họp công đoàn, phát lì xì đầu năm, phó trưởng ban thư ký phát biểu kế hoạch đầu năm, sau đó mọi người nhanh chóng tập trung tinh thần vào công việc. Năm mới bắt đầu, rất nhiều chuyện bắt đầu lại từ con số 0, mùa này đúng vào mùa ngân hàng cho vay, dự toán tài chính thực thi, khi kế hoạch đầu tư của một năm, vào lúc này, từ cơ sở đến trung ương, mọi người đều rất bận rộn, kế hoạch phát triển của cả một năm chính là vào lúc này chính thức được vén màn che rồi. Phó Bí thư Thành ủy Phương Khắc Ba trong lòng có chút khó chịu, hôm nay đã là lần thứ ba Ngũ Đại Minh yêu cầu thảo luận vấn đề chọn người làm chủ tịch quận và bí thư quận ủy quận Tiền Hà. Hai lần thảo luận trước, Phương Khắc Ba tỏ ra nghi ngờ về năng lực đảm đương chức chủ tịch quận Tiền Hà của Cổ Ngụy. Hai lần đó đều cứng rắn hạ Cổ Ngụy xuống. Phương Khắc Ba nhấn một lần, Ngũ Đại Minh lại kéo một lần, kéo đến tận cuộc thảo luận lần thứ ba ngày hôm nay. Lúc này Phương Khắc Ba rất rõ, hôm nay y không có năng lực cản trở được chức vị của Cổ Ngụy. Phương Khắc Ba vì chèn ép Cổ Ngụy y động não, vì chuyện của Cổ Ngụy y thậm chí còn xảy ra xung đột gay gắt với Thanh Phi Hoa. Đáng tiếc Phương Khắc Ba thất bại trong gang tấc, không thể nắm được vấn đề thực chất của Cổ Ngụy, căn bản không mảy may ảnh hưởng đến Cổ Ngụy được tí nào. Trái lại trong quá trình này, Cổ Ngụy bắt đầu dựa dẫm vào Ngũ Đại Minh, Ngũ Đại Minh càng ngày càng ủng hộ gã, cứ như vậy, Phương Khắc Ba một người làm không nên chuyện rồi. Phương Khắc Ba trấn áp Cổ Ngụy, thực ra nói đến hai người này gần đây không oán, ngày trước không thù, nói đến nguyên nhân, chẳng qua là vì quyền lợi. Cổ Ngụy sau khi đảm nhận chức chủ tịch quận Tiền Hà, đối với kế hoạch và phát triển của Tiền Hà, gã đã trực tiếp cạnh tranh với quận Đức Thủy. Quận Đức Thủy là một khu kinh tế mới, Tiền Hà lại là một khu quy hoạch mới, hơn nữa lại trực tiếp hướng về Đức Thủy gọi nhịp. Tiền Hà và Đức Thủy vốn không thể so bì, Đức Thủy vốn là khu vực nội thành cùng đất bằng phẳng, điều kiện về các mặt căn bản Tiền Hà không thể so với được. Nhưng Cổ Ngụy lại làm Ngũ Lý Sơn của Tiền Hà làm mánh khóe làm ăn, khu mới mà gã tạo ra lại. Góc truyện audio.com, trực tiếp chuyển nhà ga xe lửa đến khu mới, hơn nữa tương lai Đức Cao hướng theo xây dựng thành thành phố du lịch còn có quy hoạch sân bay, những chuyện này Cổ Ngụy đều nhanh chóng nhắm đến. Biểu hiện của Cổ Ngụy không chỉ đối đầu với các bộ ngành trong nội bộ Tiền Hà và Đức Thủy, mà lại càng biểu hiện thái độ muốn đánh đổ Đức Thủy, tạt cho Đức Thủy một gáo nước bẩn, bôi nhọ các mặt của Đức Thủy. Phương Khắc Ba cho rằng, Cổ Ngụy không có mật thám, bất luận là lăng xê hay ném đá xuống giếng, đó đều là Cổ Ngụy khiến cho người khác chịu không nổi sự cay độc. Cho nên, Phương Khắc Ba chèn ép Cổ Ngụy ở mọi nơi, có cơ hội là y liền đè ép Cổ Ngụy. Còn bây giờ, y cuối cùng không thể chèn ép được nữa. Cuộc họp hội ý ngày hôm nay, y cảm thấy đại thế đã mất rồi. Gọi là đại thế, nhưng lại không đơn thuần chỉ vấn đề của Cổ Ngụy, Phương Khắc Ba không nắm được cục diện, mà là cả một đại cục, y không thể nắm được cục diện rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng y liền đau xót trong lòng. Y kinh doanh ở Đức Cao bao nhiêu năm như vậy, bồi dưỡng được một thế lực mạnh mẽ như thế, mà lại không so được với Ngũ Đại Minh người vừa nhảy dù xuống đây chưa lâu. Ngũ Đại Minh dùng người, Chu Thanh được ông ta dùng vô cùng nhuần nhuyễn, có Chu Thanh ở đây, năm đó Thẩm Lâm sau khi bắt giam bị giữ lại bao nhiêu nguồn tài chính, Chu Thanh đều có năng lực thu nạp, đây là một loại năng lực rất khá. Trừ Chu Thanh ra, Phương Khắc Ba còn cảm thấy Ngũ Đại Minh còn có một thư ký giỏi. Tên tiểu tử Trần Kinh này, ngày trước là cán bộ của Lễ Hà, Phương Khắc Ba gặp Trần Kinh còn sớm hơn Ngũ Đại Minh gặp Trần Kinh rất nhiều, y lúc đó sao lại không phát hiện ra Trần Kinh lại có ích như vậy chứ? Bản thân Trần Kinh có hậu thuẫn, đây chỉ là một mặt, quan trọng hơn là Trần Kinh là một cây bút rất sắc bén. Nếu thực sự muốn tuyên truyền, một mình Trần Kinh có thể tương đương với một đội người. Nghĩ đến đây, Phương Khắc Ba liền không hài lòng người bên cạnh mình. Phó trưởng ban thư ký Mãn Diên Ba, người này nói chuyện ba hoa bốc phét giống như có chút bản lĩnh, nhưng thực ra, năng lực nắm trong tay tổ chức này không bằng Chu Thanh, văn bản lại rối tinh rối mù, không thể nào trèo lên được nơi thanh lịch. Phương Khắc Ba đến Đức Cao nhiều năm như vậy rồi, luôn bị mọi người chỉ trích không có sáng tạo gì, không có lý luận, cái này đương nhiên có liên quan tới bản thân Phương Khắc Ba, chẳng phải là ám chỉ mối quan hệ với những người phụ tá xung quanh hay sao? Nhất là gần đây, thành ủy thành lập tổ tài liệu chuyên môn. Trần Kinh lãnh đạo tổ tài liệu, đẳng cấp của những việc hắn làm ra cao hơn rất nhiều so với những gì mà Mãn Diên Ba làm ra, có thể nói, Mũ Đại Minh thông qua một loạt những hoạt động gần đây, lý luận chính trị của ông ta đã bắt đầu thẩm thấy đến cây đại thụ Đức Cao cao chót vót này rồi. Mũ Đại Minh mới đến Đức Cao được một thời gian ngắn, thái độ đối xử với các giới trong xã hội cũng không tồi, cho rằng Mũ Đại Minh thiết thực có tinh thần đổi mới, có thể làm nên chuyện. Thực ra, Mũ Đại Minh rốt cục làm bao nhiêu? Cũng không phải phần lớn đều là dẻo mép. Thổi phồng cái công việc này, một mình Ngũ Đại Minh có làm được hay không? Xem ra phải đổi người thật rồi. Phương Khắc Ba thì thào nói. Khi Phương Khắc Ba chạy đến phòng họp nhỏ của thành ủy, Ngũ Đại Minh và Thanh Phi Hoa cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ. Góc chuyện audio.com, Trịnh Khang Khang cũng đã đến rồi. Khi Phương Khắc Ba vào phòng, Ngũ Đại Minh và Thanh Nhầm Phi Hoa đang vui vẻ trò chuyện. Hai người rõ ràng cùng tạo nên một bức tranh đảng và chính quyền hòa đồng đoàn kết. Thấy như vậy, trong lòng Phương Khắc Ba dần trầm xuống. Đúng lúc này, Trần Kinh đem một chén trà Vũ Tiên nóng hôi hổi đến trước mặt y, khách sáo nói. Phó Bí Thư Phương, mời uống trà. Phương Khắc Ba gật đầu cười, lấy kính mắt xuống dùng vải lau kính lau chùi cẩn thận y cảm thấy chính mình đóng vai nhân vật chính, hẳn là phải thay đổi rồi. Ngày làm việc thứ ba của năm mới, thành phố Đức Cao thông báo về việc liên quan đến Bí thư quận ủy quận Tiền Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố. Thành ủy quyết định cho rằng Chủ tịch quận Tiền Hà của Đức Cao hồi trước là Cổ Ngụy đảm nhiệm chức Bí thư quận ủy quận Tiền Hà, còn Phó Bí thư quận Tiền Hà Chu Tiến Nhiên kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tiền Hà thay mặt Chủ tịch quận. Bí thư quận ủy trước kia của quận Tiền Hà là Niên Tuấn Lâm bị cách chức chờ sắp xếp. Công bố bổ nhiệm này có nghĩa là quyết định nhân vật số 1 của Đảng chính trị quận Tiền Hà thành phố Đức Cao đã hoàn toàn xác định trong 10 quận của Đức Cao, quận Tiền Hà đã hoàn thành xong thay đổi nhân vật số 1 của Đảng chính quyền lần thứ tư. Ngay trong ngày hôm sau khi tuyên bố bổ nhiệm, Ngũ Đại Minh thị sát quận Tiền Hà. Bí thư mới nhậm chức quận Tiền Hà là Cổ Ngụy và Chủ tịch quận Chu Tiến Nhiên đi cùng nhau, Ngũ Đại Minh thị sát dự án khu mới do Cổ Ngụy chỉ đạo. Trong dự án khu mới, Ngũ Đại Minh phát biểu bài giảng quan trọng. Trong khi Ngũ Đại Minh nói chuyện, khẳng định sự đúng đắn trong tư tưởng làm khu mới, ông ta khuyến khích khu mới làm ra một cái gì đó đặc biệt, muốn làm ra điểm đặc biệt thì phải khai thác một cách hợp lý và có quy hoạch thực sự đem khu mới xây dựng thành viên Minh Châu của thành phố Đức Cao. Sau khi thị sát khu mới, Ngũ Đại Minh lại thị sát Ngũ Lý Sơn, những cảnh điểm thị sát như động mắt thần, hải triều mây, thôn dân tộc giấu ngư cốc Ngũ Lý Sơn thủy kho. Khi thị sát cảnh điểm, Ngũ Đại Minh nhấn mạnh. Đối với ngành du lịch nếu dám bỏ vốn đầu tư, đối với ngành có lợi thế với mình, không chỉ chính phủ kiên quyết đầu tư, mà còn phải khích lệ những doanh nghiệp tư bản của xã hội đầu tư vào thành lập nên công ty liên doanh và tập đoàn hợp tác cũng nhau khai thác nguồn tài nguyên du lịch quý báu của Ngũ Lý Sơn. Ngũ Đại Minh cả ngày vất vả mệt nhọc không có chút thời gian thư giãn, cuối cùng ông ta thậm chí còn thị sát vài trường chuyên nghiệp của Tiền Hà. 8 giờ tối, Ngũ Đại Minh gặp mặt bộ máy ủy viên thường vụ quận Tiền Hà, trong hội nghị của cơ quan, Trần Kinh đầu tiên bày tỏ chúc mừng và sự ủng hộ của mình đối với Cổ Ngụy và Chu Tiến Nhiên. Sau đó, Cổ Ngụy đại diện cho Đảng ủy, Chu Tiến Nhiên địa diện cho Ủy ban báo cáo công tác cho Ngũ Đại Minh. Trong báo cáo của Cổ Ngụy, rõ ràng đưa ra hai điểm, thứ nhất là trọng điểm khai thác khu mới thu hút xã hội và ngân hàng đến đầu tư vào khu mới, vì sự phát triển của khu mới mà tăng cường ủng hộ tài chính. Thứ hai, trọng điểm đầu tư lấy Ngũ Lý Sơn làm khi du lịch trung tâm, phải kết hợp việc xây dựng khu mới và xây dựng khu du lịch lại với nhau. Vừa đem Ngũ Lý Sơn kiến thiết tốt, xây dựng đẹp cũng cần làm tốt khu mới, hai nhân tố này kết hợp lại với nhau nhân. Góc chuyện audio.com, đôi sức mạnh, trong khi Cổ Ngụy nói chuyện đã đưa ra khẩu hiệu là, mục tiêu xây dựng khu mới là phải xây dựng gia viên phía Bắc Sở Giang, còn Ngũ Lý Sơn thì cần phải xây dựng thành hậu hoa viên của Đức Cao. Cổ Ngụy phát biểu đưa ra hai chữ ra và hoa, vừa giống như sự ấm áp của một gia đình, lại vừa giống vẻ đẹp của hoa, đây chính là mục tiêu xây dựng và phát triển của quận Tiền Hà. Nghe báo cáo của Đảng ủy chính quyền quận Tiền Hà, Ngũ Đại Minh vô cùng phấn khởi, lúc này ông tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch phát triển của Đảng ủy chính quyền quận Tiền Hà. để cổ vũ các cấp chính quyền và người dân quận Tiền Hà, năm nay thành ủy dự định giải quyết công trình đang bị đình trệ và mở rộng đường núi của khu mới Tiền Hà và Ngũ Lý Sơn. Mặt khác, thành ủy và ủy ban nhân dân trong phương diện chính sách tương ứng phải dốc sức về phía quận Tiền Hà, trong đó thành ủy trước tiên phê chuẩn số tiền 800 triệu xây dựng cơ sở trực tiếp cấp 400 triệu cho quận Tiền Hà. Đồng thời phê chuẩn quận Tiền Hà thành lập phòng xúc tiến đầu tư và tổ chức phái ngoại khích lệ quận Tiền Hà thu hút đầu tư. Về các phương diện chính sách thu hút đầu tư, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cho ưu đãi lớn. Ngũ Đại Minh nói chuyện tổng cộng chỉ có vài phút, nhưng sau vài phút nói chuyện đó là những tràng vỗ tay kéo dài không ngớt. Tất cả những người tham dự cuộc họp đều đứng dậy, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, chí khí tăng vọt cách trương.